Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, chó đi rồi. Tiếp nhận Khôn Vương phân thân linh thức thủy tinh, Phương Bình không lo được thiên cẩu uy hiếp rồi. Giờ khắc này Phương Bình có chút kích động, hắn không biết khối này linh thức thủy tinh có thể giúp mình khôi phục bao nhiêu. Hoặc là có thể không hoàn toàn khôi phục, có thể một vị cường giả cấp thiên vương, dù cho chỉ là phân thân, kia linh thức thủy tinh chất lượng cũng cao đáng sợ rồi. Cuối cùng cũng coi như có hy vọng rồi. Phương Bình trong lòng kích động, những ngày gần đây, hắn vẫn luôn rất bị đè nén, bởi vì não hạch vấn đề, hắn cũng không quá dám thăng cấp chính mình, chỉ lo đem não hạch nổ tung rồi. Mà hiện tại, nhìn thấy hy vọng rồi, hắn còn đang kích động, thiên cầu nhìn về phía thủ tuyền nhân, bỗng nhiên nói, nhìn nhà tắm, có hứng thú hay không đi một lần. Thủ tuyền nhân ôm hai tay, một mặt không kiên nhẫn, đi đâu, thiên phần, thiên cầu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, liếc nhìn phương xa, năm đó, bản vương ở đó chết đi một lần. Nếu không phải là như thế, bản vương có lẽ đã phá chín. Bây giờ, lại đi một lần thì lại làm sao? Thiên phần, thủ tuyền nhân chết sớm. Còn thật không biết thiên phần sự. Thiên cầu lúc này sóng tinh thần một hồi. Thủ tuyền nhân hình như hiểu rõ. Rất nhanh ngưng trọng nói. Ngươi còn muốn đi? Đương nhiên, thiên cầu uy nghiêm không gì sánh được. Không ai dám giết bản vương. Trời cũng không được, bản vương bất tử, nhất định phải đi, có thể ngươi ta hiện tại còn không phải trạng thái đỉnh cao. Thủ tuyền nhân hình như không ý cự tuyệt, có thể đỉnh phong kỳ thiên cầu đều chết ở kia, bây giờ bọn họ mới vừa khôi phục, cũng không có khi đó sức chiến đấu. Không sao, lại gọi lên mấy người, khôi phục một ít sức chiến đấu lại đi. Nói hết. Thiên cầu nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, trở về nói cho Thương Miêu, không có chuyện gì liền tìm một chỗ ngủ đi, nên ăn ăn, nên uống uống, đừng khắp nơi mù chuyển động. Lão Tổng Quản sắp khôi phục, bản vương đi tìm hắn, sẽ dẫn hắn cùng đi thiên phần. Những ngày qua, biết điều một ít, kẻ thù của chúng ta, không ít cũng khôi phục rồi. Phương Bình vội vàng nói, thiên đế, các ngươi muốn đi thiên phần. Không sai, thiên cầu ngẩng lên đầu, lạnh lẽo nói, bản vương một đời này, chưa bao giờ ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Thiên phần, hừ, bản vương chắc chắn san bằng thiên phần, tìm về 3.000 năm trước bãi. Nhớ kỹ, không tới thiên vương cảnh, không muốn đi thiên phần. Một năm sau. Bản vương sẽ trở về, nhớ kỹ, người đáp ứng bản vương điều kiện. Nói xong, thiên cầu không tiếp tục để ý Phương Bình, nhìn về phía thiên mộc nơm nớp lo sợ, một mặt thấp thỏm, thiên cầu lạnh lẽo theo dõi hắn, hàm răng lộ ra, bốc lên hàn quang, thiên đế, đấu nếu hộ ngươi, bản vương cũng không cùng ngươi tính toán. Thiên cầu hình như nhìn ra gì đó, lạnh lùng nói, bản vương cùng thạch phá hiện tại muốn khôi phục sức chiến đấu. Tự mình biết ngươi nên làm cái gì? Lời này vừa nói ra, thiên mộc một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Sau một khắc, ở Phương Bình bọn họ đều nhanh chảy nước miếng tình huống. Thiên mộc bản thể trên mở ra một cái động. Cuồn cuộn không ngừng dường như nước suối vậy, tinh hoa sinh mệnh tuôn ra. Thiên cầu há to mồm, bỗng nhiên hút một cái. Bên kia, khô gầy như que củi thủ tuyền nhân, giờ khắc này cũng là khà khà cười không ngừng, cũng là há mồm hút đi. Hai đạo thanh tuyền rơi vào bọn họ trong miệng, nhìn Phương Bình không ngừng hâm mộ. Thánh nhân cấp tinh hoa sinh mệnh, rất nhiều rất nhiều. Nhiều hắn đều có chút vô pháp đánh giá. Thiên mộc những năm này đến cùng dự trữ bao nhiêu. Gỗ lớn đáng chết này. Trước lại lừa hắn. Nói hắn đều dùng. cùng Khôn Vương giao chiến 8.000 năm, nó là dùng không ít, có thể thánh nhân cấp thiên mộc. Này 8.000 năm qua, đến cùng dự trữ bao nhiêu sinh mệnh chi tuyền, khó có thể đánh giá. Ngược lại giờ khắc này, Phương Bình nhìn thấy bị một người một chó hút đi không dưới vạn cân. Phải biết, tinh hoa sinh mệnh, dù cho chỉ là yêu thực cửu phẩm ngưng tụ, giá trị đều cao tới 2.5 tỷ một cân, vạn cân, 25.000 tỷ. Này đối với Phương Bình mà nói, kỳ thực không coi là nhiều, cũng là 2.5 tỷ điểm tài phú. Then chốt ở chỗ, trên cửu phẩm còn có đỉnh cao nhất, có đế cấp, sau đó mới là thánh nhân cấp. Thiên mộc tinh hoa sinh mệnh, giá trị bao nhiêu? Lật cái 10 lần không tính quá đáng chứ. Gấp 100 lần đều có khả năng. Hơn nữa cái này cũng chưa hết. Một người một chó này, đó là thật bá đạo. Thiên cẩu một khẩu hấp thu đại lượng tinh hoa sinh mệnh, nhưng là không một chút nào thỏa mãn. Khẽ quát, còn có, lấy ra. Thiên mộc đều nhanh khóc. Thật tàn nhẫn, này mới vừa thoát vây, liền gặp phải hai cường đạo này, nó có thể làm sao? Những này có thể đều là nó vô số năm qua dự trữ. Giờ khắc này, thiên mộc lại lần nữa mở ra một cái khe, tiếp tục có đại lượng tinh hoa sinh mệnh tuôn ra, bị một người một chó thu nạp. Mắt thấy bọn họ có ăn sạch ý tứ, Phương Bình vội vàng nói: "Thiên đế, này, cho Thương Miêu chừa chút đi." Thương Miêu ghi nhớ thánh nhân cấp tinh hoa sinh mệnh rất lâu, gần nhất mất ăn mất ngủ, đói bụng để ta đều không nhìn nổi rồi. Phương Bình nói đều nhanh rơi lệ rồi. Thương Miêu thảm a, đáng thương a, nó ghi nhớ cái này bao lâu? Người nhẫn tâm tất cả đều cho lấy đi sao? Thiên cẩu kém chút bị nghẹn ở, con mắt thật to liếc mắt nhìn Phương Bình, hừ lạnh nói, quả nhiên không phải vật gì tốt. Nói tới nói lui, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trước mặt ngưng tụ một cái năng lượng đoàn, sinh mệnh chi tuyền ngưng tụ. Sau một khắc, năng lượng đoàn rơi vào Phương Bình trong tay, cho Thương Miêu ăn, lãng phí rồi. Bản vương hiện tại cần khôi phục sức chiến đấu, những này đánh bữa ăn ngon, chờ bản vương trở về, sức chiến đấu khôi phục đỉnh phong, chặt chấn hải sứ đầu cá lớn, đến thời điểm đủ nó ăn. Không thể không nói, thiên cẩu cùng Thương Miêu quan hệ vẫn là rất tốt đẹp. Nó hiện tại cần khôi phục sức chiến đấu, mà Thương Miêu chỉ là quá miệng nghiện, thiên cẩu vẫn là miệng chó lưu tình. Cho Phương Bình một ít, một bên, thủ tuyền nhân huyết nhục dần dần no đủ, cũng khôi phục hình dạng. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn, rất tuấn tú, hắn nghiêm trọng hoài nghi, những cường giả này bát phẩm cảnh thời điểm phẫu thuật thẩm mỹ quá. Ánh mặt trời, đẹp trai, khỏe mạnh, ngược lại không phải bơ tiểu sinh loại kia, rất có mị lực, ném đến trái đất, nhất định sẽ bị tiểu mê muội nhóm vây công. Thủ tuyền nhân nhưng không quản hắn, giờ khắc này cười sán lạn, lộ ra răng trắng như tuyết, cười nói, bản tọa còn thiếu một thanh tiện tay binh khí, vốn là muốn chém đứt gỗ này, hiện tại, nói xong bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, nhếch miệng nở nụ cười. Phương Bình đau răng, vội vàng nói, tiền bối, ta liền một thanh tàn tạ thần khí, bản tọa không muốn Tây Hoàng đao, thánh nhân lệnh mượn cho bản tọa. Phương Bình khóc không ra nước mắt nói, tiền bối, thánh nhân lệnh này đối với ta có tác dụng lớn. Một bên, thiên cẩu không nhịn được nói, muốn cái gì thánh nhân lệnh, tiểu tử này đi rồi không ra Ngô ra khoai hoàng giả đạo. So với ngươi cần, tên rác rưởi kia, Khuy Thiên Kính bắt trước phẩm giao ra đây. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân mặt đều xanh rồi. Ta, tốt xấu cũng là đế cấp, vậy thì thành rác rưởi rồi. Còn muốn cướp bảo kính của hắn, nhưng người ở dưới mái hiên, hắn còn có thể nói cái gì? Sau một khắc, bảo kính xuất hiện, Thủ Tuyền Nhân kha kha cười không ngừng, lấy tay đã bát, răng rắc một tiếng, Phong Vân đạo nhân hình như chịu đến trọng thương, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy máu, bảo kính bị đoạt đi rồi. Quỷ Ngưu cốt cho ta. Thủ Tuyền Nhân nhìn về phía Thiên Cầu, Thiên Cầu ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn đánh cướp ta? Hồng Khôn kiếm về ngươi, có thể lão tử lẽ nào không thu hoạch được gì? Quỷ Ngưu cốt hòa vào trong đồ chơi này, lại làm điểm thứ khác, tốt xấu làm một thanh đỉnh cấp thánh binh đi ra. Hừ, Thiên Cầu hừ lạnh một tiếng, một khối tỏa ra lôi đình xương cốt bị ném đi ra ngoài. Đây là trước nó ở lôi đình đế tôn kia cướp đoạt. Thủ Tuyền Nhân tiếp nhận, vừa nhìn về phía Phương Bình, cười nhạt nói, Hồng Khôn cây thương kia đem ra, cũng là đế binh, dù sao cũng hơi hiệu quả. Phương Bình khóc không ra nước mắt, vẫn bị cướp đi một món binh khí. Có chút lưu luyến, Phương Bình vẫn là đem trước từ địa kỳ kia thu được trường thương lấy ra. Thủ Tuyền Nhân lạnh nhạt nói, một cái đế binh thôi, ngươi ở bản tọa trong bản nguyên cảnh lấy đi đồ vật, so với cái giá trị này có thể muốn cao nhiều. Bản tọa hiện tại muốn rời khỏi, trước tiên tồn tại ngươi này. Nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái mini phòng nhỏ, tiện tay hướng Phương Bình ném đi. Bản nguyên cảnh, giúp bản tọa bảo tồn được rồi. Đồ chơi này, bản tọa hoa mấy ngàn năm năm tháng mới tìm người rèn đúc thành công. Đáng tiếc chỉ là phụ trợ hiệu quả vật, bằng không không vào thần khí hàng ngũ, cũng là một cái đỉnh cấp bán thần khí. Phương Bình vội vã tiếp nhận, phát hiện phòng nhỏ nhẹ nhàng, hầu như không trọng lượng. Thiên Cầu nhìn lướt qua, lần này đúng là không làm thấp đi, thuận miệng nói, là đồ tốt, có cơ hội để Thương Miêu vào đi một chuyến, nhìn có thể không tìm tới cái gì. Phương Bình vội vàng gật đầu, này xác thực là đồ tốt, dù cho trong đó vạn đạo, hầu như đều là giả, có thể trợ giúp cường giả đem đại đạo kéo dài. Dù cho giả, vậy cũng được ích lợi vô cùng rồi. Một bên, Thủ Tuyền Nhân bĩu môi, Thương Miêu, đồ khốn kiếp, năm đó bản tọa để nó vào đi một chuyến, mèo này thu rồi hắn vô số chỗ tốt, kết quả thời khắc sống còn chạy, bằng không, bản nguyên cảnh hẳn là càng thêm hoàn thiện, hắn cũng không để ý tới Thiên Cầu. Trong tay ba thanh binh khí, bảo kính, trường thương đều là đế binh, Quỷ Ngưu cốt có thể so với thánh binh. Giờ khắc này, ở dưới con mắt chấn động của mọi người, nhưng là bị hắn xoa nắn dường như mì vát, ở Phong Vân đạo nhân đau lòng muốn khóc biểu tình dưới. Bảo kính cùng cái khác hai cái binh khí, chớp mắt bị xoa nắn thành một cái mì nắm lớn. Đáng tiếc chú thần sứ không ở. Không phải vậy, chế tạo ra bán thần khí đều có khả năng. Thủ Tuyền Nhân đem mì vắt kéo duỗi. Rất nhanh, một cây sáng như tuyết trường thương xuất hiện tại trong tay hắn. Hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, lập lòe lôi đình tia sáng. Nhưng hắn cũng không phải quá thỏa mãn. Đều là thứ tốt, ba cái bảo vật dung hợp, cũng là chế tạo ra một thanh thánh binh, còn không phải đỉnh cấp loại kia. Để hắn có chút thất vọng, chú thần sứ ở, có lẽ có thể chế tạo ra bán thần khí. Thiên Cầu lúc này cũng đem thiên mộc tinh hoa sinh mệnh gần như uống xong. Tùy ý nói, lão già kia, 8-9 phần 10 không chết. Bản vương nhớ tới, năm đó tiên nguyên treo trên bầu trời. Lão già kia chạy so với ai khác đều nhanh. Cái thứ nhất chạy không còn bóng, không biết trốn đi đâu rồi. Thủ Tuyền Nhân cười hắc hắc nói, lần này thì thôi, lần sau nhìn có thể hay không đem hắn đào móc ra. Bản tọa năm đó binh khí, chống đối đại kiếp thời điểm phá hủy, cũng không biết có thể hay không làm chui thần khí lại đây. Đừng nghĩ, lão già kia thích mềm không thích cứng. Bản vương năm đó để hắn cho lão tử chế tạo một bộ thần khí niềng răng, lão già kia lại đuổi lão tử đi. Thiên Cầu mắt lộ ra hung quang, bắt nạt chó, chú thần sứ lão nhân kia, lại không cho nó chế tạo thần khí niềng răng, bằng không, liền nó này răng lợi, phối hợp thần khí niềng răng, một khẩu đem thánh nhân đại đạo cắn đứt đều không khó. Dù cho gặp phải cường giả cấp thiên vương, nó sức chiến đấu vô song, có thần khí ở miệng, một khẩu cũng có thể cắn đối phương muốn sống muốn chết. Lời này nói, Phương Bình mấy người không nói tiếng nào. Phương Bình kỳ thực rất muốn hỏi, ngươi cho tài liệu sao? Liền thiên cầu đức hạnh này, 89/10 đi rồi liền muốn thần khí. Làm sao cho nguyên liệu, người khác giúp nó chế tạo thần khí mới có quỷ rồi. Bất quá, nghe thiên cầu ý này, này chú thần sứ, dù cho thực lực không mạnh, địa vị e sợ cũng cực cao, bằng không thiên cầu có thể như thế giảng hòa. Thiên cầu cũng không còn nói cái này, nó bắt được Khôn Vương kiếm, thủ tuyền nhân cũng có thánh binh, lại đem thiên mộc sinh mệnh chi tuyền kém chút hút khô rồi. Giờ khắc này, một người một chó này, cũng gần như đem mấy người cướp sạch hết sạch rồi. Bất quá, sau một khắc, thiên mộc thật muốn khóc. Thiên cầu nhìn chằm chằm nó, ánh mắt hung ác nói, bản nguyên quả đây. Thiên mộc khóc không ra nước mắt, vội vàng nói, thiên đế, bản nguyên quả này là lão hủ. Đùng, vuốt chó đùng một cái một hồi đem thiên mộc đè ngã xuống đất. Ít và nghĩ nhảm, bản vương không ăn chay, bằng không, trực tiếp liền ăn ngươi, khiến ngươi giao ra bản nguyên quả vẫn phí lời cái gì. Không có bản vương ra tay, Hồng Khôn có thể nhanh như vậy bị giết chết. Bản vương cứu ngươi một mạng, ngươi lại không biết cảm ơn. Thiên mộc thật muốn khóc, cường đạo a, đã sớm biết gặp phải chó này không chuyện tốt, quả nhiên không chuyện tốt. Một viên vàng rực rỡ trái cây, ở thiên mộc sinh vô khả luyến trong ánh mắt, trôi nổi đi ra, Phương Bình vội vàng nói, Thương Miêu vẫn muốn ăn chút trái cây. Đùng, Phương Bình đánh vỡ không gian, ngực nhiều một cái chó giấu móng tay ký. Thiên cẩu hừ một tiếng, này từ đâu tới khốn kiếp, chuyện gì đều có ngươi, chuyện gì đều là Thương Miêu muốn. Bản vương nhìn ngươi đều nhanh nhỏ nước bọt rồi. Thủ tuyền nhân khà khà cười không ngừng, trêu ghẹo nói, thiên cẩu, cho ngươi hậu duệ phân một điểm, đừng quá hộ ăn rồi. Oanh, một người một chó ở giữa, không gian sụp xuống, thiên cẩu hừ lạnh một tiếng, còn dám nói một câu, cắn chết ngươi đồ chơi này. Không để ý tới những người này, thiên cẩu một khẩu đem màu vàng trái cây cắn rơi mất hơn một nửa. Tiếp đó, suy nghĩ một chút, lại cắn một cái, còn lại đại khái 1/10, còn giữ dấu răng chó. Sau đó này 1/10 trái cây mới trôi về Phương Bình. Mang về cho Thương Miêu, ngươi dám ăn, bản vương cắn chết ngươi. Phương Bình vội vàng gật đầu, trong lòng thầm mắng, ta mới không ăn. Còn có dấu răng chó ở, ta có thể cùng chó đồng thời ăn trái cây. Bất quá chó này cùng Thương Miêu quan hệ thật không bình thường a. Ăn một mình ăn thành như vậy, còn nhớ chừa chút, đến mức này, nơi đây đã không có một người một chó này lưu luyến địa phương rồi. Thiên cẩu xoay người liếc mắt nhìn, lại nhìn một chút thủ tuyền nhân, một người một chó không nói chuyện, nhưng là ở một khắc tiếp theo. Làm ra để Phương Bình chấn động sự, nuốt, đến, một người một chó, thiên cẩu bỗng nhiên há to mồm, ngửa mặt lên trời cuồng hút, thủ tuyền nhân cũng là trên người truyền đến vô tận sức hút. Vào giờ phút này, toàn bộ tiểu thế giới, hết thảy địa phương, hết thảy mỏ quặng, năng lượng đều điên cuồng tràn tán, hướng bên này vọt tới. Bọn họ muốn hút khô rồi tiểu thế giới này, dường như lốc xoáy bình thường, bốn phương tám hướng, năng lượng không ngừng hướng bên này vọt tới, hội tụ thành vân, thành mưa, ở phong vân đạo nhân cùng địa hình ánh mắt phức tạp bên trong, ở toàn bộ tiểu thế giới tuyệt vọng hò hét bi thương bên trong. toàn bộ tiểu thế giới năng lượng đều điên cuồng hướng bên này phun trào. Phương Bình cũng là cực kỳ chấn động. Đây chính là một cái có thể so với Hoa Quốc to nhỏ tiểu thế giới. Hai người này, đây là muốn diệt vong thế giới này à? Bọn họ không giết người. Giờ khắc này, bọn họ chỉ là đang hấp thu năng lượng. Nhưng tiếp tục như vậy, tiểu thế giới sụp xuống. Năng lượng mất đi, người nơi này, còn có thể sống sao? Thủ Tuyền Nhân hình như biết hắn nghĩ cái gì. Vừa hấp thu năng lượng, vừa đạm mạc nói, mạt pháp thôi, tốt xấu cũng là thiên giới mảnh vỡ. Hủy diệt không được, loạn thế người như rơm rác, làm người bình thường, ở tại tàn tạ mạt pháp thế giới. Có lẽ đây mới là cứu bọn họ. Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đi nói. Kỳ thực, Thủ Tuyền Nhân nói làm sao không đạo lý. Nơi này không còn năng lượng, cường giả tử vong hầu như không còn. Thế giới tàn tạ, võ đạo tuyệt diệt, từ nay về sau. Dù cho có cường giả biết nơi này còn có một cái tiểu thế giới, sẽ ở chỗ này lưu lại sao? Nơi này, cùng kiếp trước trái đất biết bao tương tự. Mạt pháp, có lẽ, một số năm sau, những nơi khác đều diệt vong. Nơi này nhưng là sẽ sinh ra mới văn minh. Giết người, cứu người, Phương Bình không biết. Giờ khắc này, Phương Bình chỉ nghe được vô số tuyệt vọng tiếng reo hò. Trong con mắt của mọi người, thế giới cũng bị hủy diệt rồi, năng lượng biến mất rồi, mỏ quặng đổ nát rồi, một ít ẩn chứa năng lượng cây cối, bắt đầu khô héo, một ít năng nguyên thạch, trực tiếp hóa thành bột mịn, hai người này quá bá đạo rồi, một ít cường giả, thậm chí cảm giác sức mạnh của chính mình ở bị tước đoạt, tuyệt vọng giống to, còn có một chút cường giả. Bắt đầu trốn chạy, nhưng là không chỗ có thể trốn. Thế giới tận thế, thần đình, thật hoàn toàn bị phá hủy. Thiên cầu cùng Thủ Tuyền Nhân, không biết là thật cần nhiều như vậy năng lượng khôi phục. Vẫn là vì trả thù Khôn Vương, lần này đó là trực tiếp đứt đoạn mất toàn bộ thần đình hy vọng. Vô số năng lượng bị một người một chó thôn phệ. Phương Bình cũng là lần thứ nhất cảm nhận được. Cường giả đáng sợ cùng lực phá hoại đến cùng lớn bao nhiêu. Bị thiên cầu cường giả như vậy tiến vào địa cầu. Không cần 3 ngày, thả ra hấp thu, trái đất tất hủy. Đây chính là đứng ở tam giới đỉnh cường giả. Cửu hoàng tứ đế không gặp. Thiên cầu dù cho còn không khôi phục lại đỉnh phong. Vậy cũng là tam giới đỉnh cường giả rồi. Phong vân đạo nhân cùng địa hình không nói một lời. Thiên mộc cũng bắt đầu di chuyển bản thể, bốn phía những cành cây kia, dồn dập khô héo, thân cây, trước đường kính hơn 1000 mét, giờ khắc này cũng bắt đầu co rút lại, vẫn co rút lại đến 100 mét đường kính trái phải, thiên mộc thân cây độ cao cũng có thể nhìn thấy, Phương Bình vẫn là lần thứ nhất nhìn rõ ràng thiên mộc tán cây, cùng bình thường tán cây chênh lệch không lớn. Giờ khắc này chỉ có 2-3 ngàn mét cao, mà trước, trên vạn trượng cũng không thấy tán cây. Nhưng mà, dù cho như vậy, nhưng là cao lớn đến đáng sợ. Thiên mộc, hình như không có cách nào lại rút nhỏ đi. Giờ khắc này, cũng là nhìn về phía Phương Bình. Thấp giọng nói, tiểu hữu, này vạn vật quy nhất quyết. Không có vạn vật quy nhất quyết. Nó là không có cách nào đem cao to như vậy thân người tiếp tục áp xúc. Phương Bình mặt không biến sắc nói. Chờ ta trở lại, ta tìm Thương Miêu đi muốn. Hắn mới vừa nói xong. Thiên cầu bỗng nhiên hừ nói. Thương Miêu từ đâu tới vạn vật quy nhất quyết? Vạn vật quy nhất quyết. Thương Miêu có nhớ không? Tìm Miêu thụ đi, cây kia nên biết. Lời này vừa nói ra. Thiên mộc. Vẻ mặt đó, không phải bình thường đẹp đẽ, có ý gì? Thương Miêu, không biết, Thương Miêu khả năng từng thấy, khả năng nghe thần hoàng đã nói, có thể nó hẳn là sẽ không, đúng là miêu thủ, có lẽ sẽ, miêu thủ, cũng là đỉnh cao nhất cảnh yêu thực, có thể miêu thụ cùng người bình thường cùng kích cỡ, chính mình bản thể hóa thành một gốc thủy tinh cây nhỏ, bị nó thu đến trong hóa thân, giờ khắc này chính đang điên cuồng trốn chạy bên trong. Thương Miêu không biết, vậy Phương Bình hiển nhiên cũng sẽ không biết. Cái tên này, lừa nó. Phương Bình vẫn là mặt không biến sắc. Vậy ta quay đầu lại tìm miêu thụ muốn đi. Ngoặc kép, Thiên Mộc rất muốn đánh chết hắn. Ngươi liền không cái gì nghĩ giải thích sao? Phương Bình cũng không để ý tới. Ta giải thích cái gì? Ta trước không phải đã nói rồi sao? Ta cũng sẽ không. Thương Miêu hình như có. Không nghe thấy, hình như, sao? Huống hồ, miêu thụ nếu đã biết. Kia miêu thụ chính là Thương Miêu. Thương Miêu liền là của ta. Ta nói ta có vậy cũng không phải sai. Thiên Mộc này thái độ gì? Đại khái quá rồi 7,8 phút. Mây năng lượng biến mất rồi. Thiên Cầu cùng thủ tuyền nhân cũng dừng động tác lại. Trên người hai người đều là ánh kim lấp lóe. Hiển nhiên lần này hấp thu. Bọn họ dù cho không khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, ít nhất năng lượng là đầy đủ. Nên đi rồi. Thiên Cầu ngửa đầu nhìn trời, nói một câu, không thấy Phương Bình, nhưng là nói với Phương Bình nói, nhớ kỹ, trở lại, nói cho Thương Miêu, không có chuyện gì đừng hướng về thiên phần chạy. Còn có, bản vương sớm muộn sẽ dẫn nó về nhà. Phương Bình sửng sốt một chút, lúc này, Thiên Cầu cùng thủ tuyền nhân đã xuất hiện giữa trời. Trên bầu trời, một vết nứt mở ra. Phương Bình sửng sốt một chút sau, vội vàng nói, Thương Miêu công mẫu, bầu trời, Thiên Cầu động tác hình như ngưng trệ một hồi, tiếp cũng không quay đầu lại biến mất ở tại chỗ. Thủ tuyền nhân ha ha cười không ngừng, tiếng cười truyền khắp tiểu thế giới. Một bên, Thiên Mộc thấy hắn phát rồ, vội vàng truyền âm nói, Thương Miêu Thiên Cầu, không phân biệt giới tính, tiểu tổ tông. Đừng hỏi rồi, lá gan thật to lớn a. Nó chỉ lo cái tên này đem kia hai lại cho trêu chọc trở về. Những ngày tháng này còn quá bất quá rồi. Phương Bình bất ngờ, không phân biệt giới tính. Này cùng yêu thực đúng là gần đủ rồi. Cùng lúc đó, cấm kỵ hải bầu trời đột nhiên phá tan rồi một vết nứt. Một người một chó xuất hiện tại cấm kỵ hải bầu trời. Dù cho thân thể không lớn, giờ khắc này cũng là ánh xạ ở chu vi mấy vạn dặm hết thảy cường giả trong đầu. Tam giới, bản vương trở về rồi. Thiên Cầu âm thanh băng hàn, ánh xạ tứ phương, sau một khắc, đột nhiên quát lên, đại đạo chi tranh, bản vương không quản, ai dám động Thương Miêu, chỉ chết. Dứt lời, một người một chó này, đánh vỡ hư không. Chớp mắt biến mất ở bên trong đất trời, nơi xa xôi, hình như có người đang run rẩy. Không, ở quỳ sát, miêu thụ liền cứu mạng cũng không dám gọi. Giờ khắc này hóa thân hèn mọn lão nhân, đó là nằm sấp ở trên cấm kỵ hải. Cả người run rẩy, chó này, sống rồi a, cứu mạng a, thế giới này quá nguy hiểm rồi. Miêu thụ muốn khóc, đại ma đầu trở về rồi. Song song, khác một nơi, một đạo bóng người vàng óng, cấp tốc hướng bên này đuổi, vừa phi hành, vừa bi thương giống to. Lão tổ đừng bỏ lại ta a. Lão tổ, đừng đi a. Lão tổ, ngươi thêm cái thiên rào cũng được a. Ngươi chỉ nói đối phó Thương Miêu muốn trả thù, không nói đối phó ta thiên rào ngươi cũng muốn trả thù a. Lão tổ, ngươi không thể như thế đối với ta a. Giảo rất muốn khóc. Lão tổ, hai ta bề ngoài giống nhau a. Ta đến nhận thân, ngươi cái gì cũng không cho thì thôi. Bao nhiêu cũng cho mình làm một hồi chỗ dựa đi. Giảo thật khóc không ra nước mắt. Có mạnh mẽ như vậy tổ tông. Tổ tông nhưng là không tiếp thu nó. Quá bi thương rồi. Vào thời khắc này, một ánh hào quang lấp lóe. Giảo cũng không kịp né tránh, đầu bị đánh trúng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau một khắc, Giảo đột nhiên mừng như điên, Đại Cật Bát Phương, rảo lẩm bẩm một tiếng. Nó hình như học được một phần công pháp lão tổ tông truyền đến. Ha ha ha, rảo điên cuồng cười to. Bản vương phát đạt rồi. Lão tổ tông quả nhiên chưa quên ta. Sau đó liền duy trì dáng dấp như vậy, không dài sừng, mọc lông, lấm tấm cũng không còn. Sau này mình liền dùng dáng dấp như vậy cất bước tam giới. Ai dám bắt nạt ta Thiên Giảo? Lão tổ a, sau đó thường về thăm nhà một chút. Giảo lại lần nữa giống to. Đến mức nhà ở đâu? Ai biết được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.